Tập 16, giữa trưa không chuẩn ăn cơm. Ngoài phòng truyền đến mụ mụ phẫn nộ thanh âm, ta ngồi ở ghế trên cười cười, biết đây là mụ mụ làm ta sợ khí lời nói, không thể coi là thật, đem góc tường di động nhặt về tới, vừa mới mẫu tử loạn luân giao diện cũng tắt đi, tâm tình sung sướng mở ra uy chắc chọn đậu tưởng duyệt duyệt vài câu, chờ tới rồi giữa trưa cơm điểm thời điểm. Ta biểu tình khẩn trương thật cẩn thận ghé vào cửa dò ra cái đầu nhìn xung quanh nửa ngày. Cũng không thấy được mụ mụ thân ảnh, mới vừa thẳng thắn thân thể từ phòng ngủ ra tới, liền nhìn đến mụ mụ bưng chén cơm từ phòng bếp đi ra, nhìn đến ta về sau hừ lạnh một tiếng, liền không lại quản ta, tự cố ngồi vào trên sofa ăn lên, ta chính mình chạy đến phòng bếp thịnh một chén cơm. Sau đó cầm đôi đũa về tới phòng khách, nhìn mụ mụ lạnh khuôn mặt cũng không phản ứng ta, ta cợt nhã nịnh nọt nói, mẹ, hừ. Mụ mụ hừ lạnh một tiếng, cũng chưa con mắt xem ta một chút. Chỉ lo chính mình cái miệng nhỏ ăn, hắc hắc. Ta khờ cười một tiếng, ngồi ở mụ mụ đối diện, lay khẩu cơm, sau đó liền rất tự nhiên duỗi chiếc đũa gắp đồ ăn, ai ngờ mụ mụ trừng ta. Trực tiếp đem mâm đều cấp dịch tới rồi nàng bên kia, ta sửng sốt một chút, ngay sau đó ngây ngô cười hai tiếng, lại duỗi thân chiếc đũa đi kẹp một khác bàn đồ ăn, ai ngờ mụ mụ trực tiếp vươn chiếc đũa đem ta chiếc đũa cấp bát tới rồi một bên, hừ lạnh một tiếng, ăn ngươi cơm. A, không đồ ăn ta như thế nào ăn? Chiếc đũa duỗi ở giữa không trung, ta vẻ mặt buồn bực. Không đồ ăn như thế nào không thể ăn? Không đồ ăn như thế nào ăn? Nếu không ngài ăn một cái ta nhìn xem. Câm miệng. Ta vội vàng ngậm miệng lại, mắt trông mong nhìn mụ mụ, nhìn lại mâm thịt kho tàu, trên mặt tràn ngập ta muốn ăn, thấy ta ăn mệt, mụ mụ rất là đắc ý, còn đảng đảng kiều ta mỹ đủ. Đem ta xem chính là miệng khô lưỡi khô, sát giác đến ta ánh mắt không thích hợp. Mụ mụ lập tức đem chân thả đi xuống, dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ta vội vàng đem ánh mắt dịch khai, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nhỏ giọng oán trách nói, cho ta ăn hai khẩu như thế nào sao? Muốn ăn? Mụ mụ rất có ý vị nhìn ta, cười tủm tỉm hỏi, ta chạy nhanh gật đầu đáp, muốn ăn. Ai ngờ ta vừa dứt lời. Mụ mụ lập tức liền thay đổi cái sắc mặt. Hàng khuôn mặt, vậy ngươi về sau còn dám không dám? Vừa nghe mụ mụ hỏi nói ta liền minh bạch là có ý tứ gì, đơn giản trực tiếp nhắm chặt miệng không hé răng, so sánh với về sau tính phúc, ta cảm thấy này hai song môi thiêu thịt cũng không phải phi ăn không thể, thấy ta lại giả tâm vờ điếc, mụ mụ hầm hầm nhìn chằm chằm ta, đói chết ngươi tính. Dứt lời, mụ mụ gấp khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Trừng mắt ta dùng sức nhấm nuốt miệng, sợ tới mức ta cũng không dám ra tiếng phản kháng, vì thế, ta mắt trông mong nhìn trên bàn thịt kho tàu, trong miệng lay vô vị cơm tẻ, mà mụ mụ có tư có vị ăn thịt kho tàu cùng tố xào bông cải xanh, thường thường còn kẹp khối thịt kho tàu thèm thèm ta, sau một lúc lâu, ta thình lình nói câu, mẹ, ngài không phải giảm béo sao? Này trong nháy mắt, không khí phản phất đều yên lặng, mụ mụ cặp kia duỗi đến thịt kho tàu mâm chiếc đũa cũng bất động. Nhìn ta, lại nhìn thịt kho tàu, ngay sau đó nhấp nhấp hồng nhuận môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn là chậm rì rì duỗi trở về chiếc đũa, mà ta chờ chính là giờ khắc này, đãi mụ mụ chiếc đũa duỗi ra trở về, ta lập tức liền đem mâm cấp ôm lại đây, sau đó bưng lên tới liền hướng trong chén đảo. Ngươi! Mụ mụ kinh ngạc một tiếng, lập tức phản ứng lại đây, nhưng cũng ngăn cản không kịp, mắt mở to nhìn ta đem dư lại thịt kho tàu toàn đảo vào trong chén. Mụ mụ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ta, phun mắng, cố tiểu ấm, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Hắc hắc ta cười cười, cúi đầu liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, đúng là trường thân thể thời điểm. Tiêu hóa cũng mau, bụng đã sớm đói oa oa kêu, đến cuối cùng mụ mụ thật sự là nhìn không được, lấy chiếc đũa gõ gõ ta chén biên, quát lớn câu, ngươi đói ma quỷ đầu thai a. Như thế nào không sạch tử ngươi? Ta ngẩng đầu ngây ngô cười một tiếng, nghẹn bất tử. Ngài làm thịt kho tàu trăm ăn không nị. Đáp lại đồng thời, còn nhân tiện chụp câu mụ mụ mông ngựa, mụ mụ bàn tay trắng vừa che cái trán. Chủ mi liếc ta liếc mắt một cái, trực tiếp đem mặt chuyển tới bên kia, hiển nhiên đối ta vô ngữ đến cực điểm, ta một bên lay trong chén cơm, trong miệng còn mơ hồ không rõ nói, mẹ, ngài làm thịt kho tàu thật sự là ăn quá ngon. Mụ mụ vẻ mặt tức giận nhìn ta, ăn cũng đổ không thượng ngươi miệng. Đổ được với. Ta ngượng ngùng cười, cúi đầu tiếp theo cơm khô. Chỉ chốc lát, Mụ mụ ăn xong trong chén cuối cùng một ngụm cơm, buông chén xoa xoa miệng liền hồi phòng ngủ, mà ta lại đi phòng bếp thịnh một chén cơm, ăn cái no no mới tính xong việc. Tục ngữ nói no ấm tư dâm dục, huống chi ta tinh lực tràn đầy cũng không biết cái gì gọi là tiết chế, ngồi ở trên sofa mãn đầu óc đều là mụ mụ thân ảnh, ảo tưởng có thể ở trên sofa hung hăng thao mụ mụ một đốn. Nhìn vừa rồi mụ mụ đem trên sofa ngồi xuống đi nhợt nhạt dấu vết, ta trong đầu lập tức xuất hiện mụ mụ to mọng mông vểnh, bị màu trắng mờ ở nhà váy rộng thùng thình che lấp, đi giống như là vuốt ve ở mụ mụ phì trên mông, hướng mụ mụ phòng ngủ phương hướng nhìn mắt, ta do dự một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống đem thân thể ghé vào trên sofa, một khuôn mặt cũng ở mụ mụ vừa rồi ngồi vị trí, thật sâu mà ngửi ngửi, một cổ nhàn nhạt mùi hương chui vào ta lỗ mũi, cảm giác như là cũng ở mụ mụ trên mông, khi khắc kích thích ta nội tâm, chỉ là như vậy cũng không thể thỏa mãn ta. Đứng dậy rón ra rón rén đi vào mụ mụ phòng ngủ cửa, dựa vào kẹt cửa địa phương dựng lên lỗ tai nghe nghe, không có gì động tĩnh, phỏng chừng mụ mụ đã ngủ rồi, mỗi ngày giữa trưa, mụ mụ đều sẽ nghỉ trưa, này đã là nàng hành nghề giáo viên nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, trung ngủ trưa hơn một giờ, có thể bảo trì buổi chiều 5 đến 6 tiếng đồng hồ tinh lực dư thừa. Cho nên mụ mụ bình thường cũng sẽ muốn cầu ta giữa trưa ngủ một hồi, chẳng qua ta giữa trưa phần lớn thời điểm đều ngủ không được, đến nỗi hiện tại, ta càng vô tâm tình ngủ trưa, mãn đầu óc đều là đối mụ mụ mơ ước, rốt cuộc buổi tối mụ mụ cùng ba ba ngủ ở trên một cái giường, ta là không dám có bất luận cái gì ý tưởng, cũng chỉ có giữa trưa, mụ mụ là một người ngủ. Ta mới có thể có chút cơ hội, kỳ vọng có thể thực hiện một chút trong lòng đinh điểm dơ bẩn tưởng pháp, ta bắt lấy then cửa thật cẩn thận kéo đến nhất phía dưới, tận lực không phát ra bất luận cái gì một chút tiếng vang, lực chú ý trước sở không có tập trung, thẳng đến chậm rãi mở ra một cái kẹt cửa về sau, ta rốt cuộc thấy được mụ mụ thân ảnh, dáng người nằm nghiêng ở trên giường. Hai điều tích bạch đùi đẹp giao nhau gấp, không có chút nào động tĩnh, ta một chút giữ cửa phùng đẩy ra đến ta nghiêng thân mình có thể đi vào trình độ, ánh mắt đặt ở mụ mụ thân thượng, thời khắc chú ý mụ mụ phản ứng, vì phòng ngừa chân dẫm ra tiếng âm, ta còn cố ý cởi giày trần trụi chân, rốt cuộc, ở ta vô cùng khẩn trương tình hình hạ, lặng lẽ đi vào mụ mụ phòng ngủ. Một bước một cái dấu chân thật cẩn thận đi vào mụ mụ mép giường, nhìn trên giường nằm mụ mụ, ta thật sâu mà nuốt khẩu nước miếng. Tim đập da tốc giống như là muốn nhảy ra kịch liệt, chỉ thấy mụ mụ đen nhánh tóc dài hỗn độn tán ở gối đầu một bên, môi đỏ khẽ nhếch thở gấp tế khí, rộng thùng thình ở nhà váy bởi vì nằm nghiêng tư thế, cổ áo đại đại rộng mở. Lộ ra tích bạch thon dài cổ, tinh xảo xương quai xanh hạ, một đôi no đủ vú cũng không có bởi vì nằm nghiêng liền buông xuống đi xuống, ngược lại vẫn là như vậy tròn trịa đỉnh kiều, đem một kiện bên người ngực đều cấp căng phình phình. Mụ mụ cái một kiện vừa vặn che khuất phần hông trên dưới hạ lạnh thảm, cho nên mặc kệ ta như thế nào đổi thị giác, đều xem không đến mụ mụ to mọng cái mông. Nhưng thật ra kia một đôi thon dài tuyết trắng đùi đẹp, giao nhau hoành bãi ở trên giường, đầu gối hơi hơi hướng trước uốn lượn, nhìn không sót gì, hai chân bày biện ra nhu mỹ đường cong, mê người vô cùng, màu trắng mờ ở nhà váy vừa vặn che đến đầu gối hướng lên trên một chút vị trí. Hơn nữa mụ mụ hai điều đùi đẹp đem làn váy đều kẹp ở chân trung gian, làm ta mơ màng đã lâu mật huyệt trừng cây ta là không cái kia nhãn phúc. Trong lòng không khỏi có chút tiểu tiểu nhân mất mát, tuy rằng ta lá gan so sánh với trước kia lớn rất nhiều, nhưng là cấp mụ mụ xốc lên hạ lạnh thảm, đi nhìn lén mụ mụ mật huyệt, ta còn là không có cái kia dũng khí, mụ mụ nghỉ trưa thời điểm, vốn dĩ ngủ đến liền tương đối thiển, ta nếu là làm ra hơi hơi đại điểm động tác, phỏng chừng mụ mụ đều có thể tỉnh lại. Ánh mắt chuyển dời đến mụ mụ cặp kia tú khí lõa đủ thượng, ta từ từ hoạt động bước chân đi vào giường đuôi, kích động cô nói nhiều nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt lập tức liền xem thẳng. Ta còn là lần đầu tiên như vậy gần khoảng cách quan sát mụ mụ mỹ đủ, mụ mụ đủ hình phi thường tuyệt đẹp, mắt cá chân mượt mà tiểu xảo, gót chân da thịt bóng loáng tinh tế. Trong trắng lộ hồng, ngón chân sắp hàng có tự, tinh xảo đáng yêu. Quả thực là xảo đoạt thiên công sản vật, ngẩng đầu nhìn nhìn còn ở ngủ say mụ mụ, ta tay chân nhẹ nhàng bỏ đi quần, dưới háng côn thịt sớm đã cao cao dựng thẳng, ngạnh nóng lên, nhìn mụ mụ mỹ đủ, trong lòng một trận khô nóng, ta vươn tay chậm rãi loát động hai hạ, một trận tê dại cảm giác nhảy thăng đỉnh đầu. Trong lòng tuy rằng khẩn trương tới rồi cực điểm, sợ hãi mụ mụ tỉnh lại, chính là ở dục vọng trước mặt, đều có vẻ có chút hơi không đáng nói đến, chỉ cần gần chút nữa một chút. Là có thể cảm nhận được mụ mụ mỹ đủ, trong lòng càng là nghĩ như vậy, ta liền càng lá gan đại, an ủi chính mình mụ mụ sẽ không tỉnh lại. Ta ngồi xổm xuống thân mình ghé vào mép giường, đem đầu chậm rãi duỗi qua đi, mặc bộ cự mụ mụ đủ tâm không đủ 1 cm, nóng bỏng hơi thở phun ở mụ mụ đủ trong lòng, chọc mụ mụ ở ngủ trong mộng cũng có phản ứng, dùng một khắc chỉ mỹ đủ đầu ngón chân gãi gãi đủ tâm, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, ta thâm hô khẩu khí, lại lần nữa đem đầu lại gần qua đi. Mặc bộ đều mau dựa gần mụ mụ đủ tâm, sau đó thâm thâm mà hít vào một hơi, cũng không có ta chân cái loại này toan xú vị, ngược lại có một cổ thanh đạm mùi hương, trong lòng ta vừa động, nhịn không được vươn đầu lưỡi ở đủ tâm liếm láp một chút, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, trong miệng không có gì mùi lạ, cùng nghe khí vị giống nhau, thanh đạm mùi hương, cùng mụ mụ dùng sữa tắm hương vị không sai biệt lắm. Mụ mụ trần trụi mỹ đủ, giống như là giữa trưa làm thịt kho tàu giống nhau, làm ta chảy nước dãi 3 thước, muốn ngừng mà không được, đầu lưỡi điểm điểm buông xuống ở mụ mụ đủ trong lòng, theo hướng lên trên liếm láp, con đường mắt cá chân, ta đầu lưỡi dừng ở mụ mụ cẳng chân trên da thịt. Mụ mụ mảnh khảnh cẳng chân, da như ngưng chi, trắng nõn như xương, ta đầu lưỡi liếm đi lên. Không có bất luận cái gì không khỏe xúc cảm, kia sảng khoái cảm giác thời khắc kích thích thần kinh, hàm răng đều phảng phất mềm mại xuống dưới, ngẩng đầu nhìn mắt mụ mụ còn ở ngủ say bên trong. Ta run run rẩy rẩy vươn tay nhẹ nhàng đặt ở mụ mụ tiểu trên đùi, hoặc nộn da thịt mang cho ta xúc cảm, làm ta hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, dưới háng côn thịt cũng nạnh cực kỳ khó chịu. Đơn giản ta chậm rãi đứng dậy, dùng tương đối thoải mái tư thế quỳ gối mép giường, đem côn thịt bại lộ ở không khí bên trong, có thể là ta động tác có chút lớn, mụ mụ hai chân đạp một cái, trong miệng phát ra một tiếng như có như không ngủ mơ tiếng rên rỉ, trở mình tử. Đem thân thể sườn tới rồi bên kia, tiếp theo ngủ say lên, ta thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm mụ mụ gò má. Thẳng đến mụ mụ hô hấp lại lần nữa lâm vào vững vàng, ta mới vẻ mặt đỏ lên lại lần nữa vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mụ mụ cẳng chân da thịt, một bên loát động côn thịt, chỉ là mụ mụ trở mình tử về sau, hạ lạnh thảm bị mụ mụ trực tiếp khóa lại trên đùi, đầu gối hướng lên trên phong cảnh ta cái gì đều nhìn không tới, hơn nửa vuốt ve mụ mụ cẳng chân động tác ta cũng không dám quá lớn. Chậm rãi ngược lại không có gì cảm giác, nghĩ nghĩ, ta dứt khoát nghiêng thân mình nằm ở mép giường, phần hông đối diện mụ mụ mỹ đủ, sau đó dùng tay trảo côn thịt loát động lên, hồng lượng quy đầu thường thường chọc ở mụ mụ đủ trong lòng, da thịt tương giao mang cho ta xúc cảm, còn có cùng mụ mụ trộm dục khoái cảm, làm ta căn bản khó có thể tự giữ, đạt tới đến nay chưa bao giờ hưởng thụ quá thư sản. Nhìn mụ mụ ngủ say gương mặt, kia hé mở môi đỏ, đầu của ta một phát nhiệt, bốc lên khởi một cái lớn mật ý tưởng, từ mép giường tay chân nhẹ nhàng bò xuống dưới, ta từ từ dời bước đến mụ mụ phần đầu bên này mép giường, nhìn chằm chằm mụ mụ khuôn mặt, ta trái tim cũng bùng bùng khẩn trương nhảy lên lên, trung rẩy tay, nắm dương vật đối diện hướng mụ mụ gương mặt. Trung trung rẩy rẩy loát động lên, ở mụ mụ cùng ba ba phòng ngủ, dùng dương vật đối diện mụ mụ gương mặt, làm như thế hạ lưu sự tình, kia loại trộm đạo cấm kỵ khoái cảm đột nhiên sinh ra, giờ phút này ta cảm giác được thân thể của ta đang ở run rẩy, máu ở không ngừng sôi trào, thậm chí mặt bộ đều vặn vẹo ở cùng nhau, nếu có thể đem dương vật dán ở mụ mụ trên mặt. Ta đây tưởng ta thân thể đều sẽ mềm mại đến vô pháp đứng thẳng, tại đây loại độ cao khẩn trương dưới tình huống, dục vọng cũng là đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, căn bản không có duy trì bao lâu, côn thịt liền có bắn ý, ta đỏ lên gương mặt, áp lực chính mình thô nặng tiếng thở dốc. Đang chuẩn bị hung hăng loát động hai hạ côn thịt bắn tới trên mặt đất thời điểm. Trong phòng đột nhiên liền vang lên âm nhạc, đó là mụ mụ di động linh thanh, ta trong phút chốc sắc mặt trắng bệch đốn ở tại chỗ, bị bất thình lình di động tiếng chuông giảo hoảng loạn vô thố, hung hạ côn thịt cũng bị dọa có nhũng ra dấu hiệu, chờ ta phản ứng lại đây tưởng đoạt môn mà chạy thời điểm, mà mụ mụ đúng lúc xảo cũng bị di động tiếng chuông nhiễu tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt, mụ mụ nhập nhèm mắt buồn ngủ hơi hiện trì độn, chờ hoàn toàn mở về sau, liếc mắt một cái lọc vào trong tầm mắt không có cái khác đồ vật, mà là ta kia căng hồng toàn bộ thả lại ngạnh khởi đến nóng lên thô to côn thịt, ta ánh mắt cùng mụ mụ ánh mắt va chạm ở một khởi, mụ mụ trong nháy mắt kia ngược lại ngây người, mà ta rốt cuộc ngăn cản không được giờ này khắc này mang đến kích thích. Tinh quang buông lỏng, côn thịt run rẩy liền bắt đầu phun ra, một đoàn màu trắng tinh dịch giống viên đạn giống nhau cường hữu lực đánh mụ mụ dung nhan thượng, trong phòng lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, ta là bởi vì sợ hãi đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích, mà mụ mụ là bởi vì sai lăng, thậm chí hơi hiện hoảng loạn, còn ở vang di động tiếng chuông, giờ phút này đặc biệt chói tai. Đem mụ mụ cũng từ vừa mới không thanh tỉnh trung kinh ngạc lại đây, chỉ là kia tích bạch quang hoặc gò má thượng, hé mở môi đỏ thượng, thậm chí tuyết trắng tu lớn lên gáy ngọc thượng, một mảnh hỗn độn, nơi nơi sái lạc màu trắng nhũ dịch, ta sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ, môi hàm răng ngăn không được rung động, thậm chí thân thể đều ở không ngừng run rẩy, trong lòng đã khủng hoảng tới rồi cực điểm. Lần này xong đời, là thật sự chết chắc rồi, mụ mụ thở gấp dày đặc khí thô, không tiếng động trầm mặc. Rõ ràng là tam chính hàng thử thời tiết, nhưng ta lúc này này khắc lại như là ở trải qua mùa đông khắc nghiệt rét lạnh đến xương, lãnh lòng ta đều ở rung lên, chỉ thấy mụ mụ xả xuất đầu hạ áo gối, đem toàn bộ áo gối đều che đến trên mặt, ngay sau đó liền đem mặt thật sâu mà chôn tới rồi khăn trải giường thượng. Lạnh như băng trầm giọng nói câu, cút đi. Ta không trả lời, cũng không dám lên tiếng, giống chỉ nghe theo mệnh lệnh rối gỗ, kinh hoảng thất thố một đường lão đảo tới rồi môn khẩu. Kéo ra môn trốn cũng dường như về tới phòng ngủ, đem cửa đóng lại, thân thể của ta như là bớt thời giờ sức lực, dựa lưng vào môn trượt chân ở trên mặt đất, từng ngụm hút khí. Vừa mới ở mụ mụ phòng ngủ, áp lực ta phản phất không thở nổi, chờ tới bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết kế tiếp sẽ thừa nhận mụ mụ cái dạng gì lửa giận, nhưng là ta minh bạch, trải qua chuyện này về sau. Mụ mụ nhất định sẽ không lại giống như trước kia như vậy đối ta bao dung cùng yêu thương, bang, hung hăng quăng chính mình một cái tát. Trong lòng tràn ngập hối hận cùng bất lực, chính mình như thế nào có thể đối mụ mụ như vậy a? Kia chính là chính mình kính trọng nhất mẫu thân a, thẳng đến giờ này khắc này, ta mới hiểu được, vì cái gì mọi người đều nói sắc tự trên đầu một cây đao, cũng không phải là một thanh đao sao. Vẫn là một phen có thể muốn mệnh đao, phanh. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng đóng cửa. Sợ tới mức ta thân thể trực tiếp run rẩy, nghe thanh âm mẹ mẹ là đi phòng vệ sinh, hẳn là đi rửa sạch trên mặt tinh dịch, mụ mụ trước mắt như thế tức giận bộ dáng, làm ta ý thức được hiện tại không thể đãi ở nhà, ít nhất ở ba ba không có tan tầm trở về gia phía trước, ta một người là không dám đối mặt mụ mụ, do dự một phen, ta còn là mở cửa, trộm chuồn ra gia môn.